Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Chân Thần Phục Tố. Và có với anh em là cái dịch và đọc của Thích Khách Thời Gian này nó ngốn của mình khá nhiều thời gian. Chung lần mới trải nghiệm qua có một ngày đọc 3 phần rồi mà oải chịu không nổi luôn đấy anh em ạ. Nhưng mà cha cố vậy, do mình đã chót đồng ý thì mình sẽ cố gắng được đến bao nhiêu thì hay bấy nhiêu anh em nhé. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Hứa Thanh đã dẫn theo đám người của mình định đến bớ một cái ngục giam hình con nhện, là lấy lý do là mẹ có thần linh vượt ngục để vào đấy vơ vét nguyên chất. Nhưng mà không ngờ ma xui quỷ khiến thế nào thì thực sự ở trong cái tượng con nhện đấy lại có một nhóm thần linh định coi như vượt ngục. Không những thế, bọn họ còn đợi triệu hồi một tồn tại mạnh mẽ hơn, có lẽ chính là cái chân thần Phục Tố, chính là tên chương của chương này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra anh em nhé. Tượng điêu khắc hình con nhện nơi giam giữ thần linh lúc này đang gầm rú rung chuyển dữ dội. Tổng cộng có 33 cột sáng màu vàng kim đã phá vỡ mặt đất, mang theo khí tức dị thường đậm đặc cùng với áp lực của thần linh phóng thẳng lên trời. Bởi vì đây là thiên vô đái, không có tiên khí, cho nên sự xuất hiện của khí tức dị thường và thần khí này không gặp một chút trở ngại nào mà rung chuyển bát phương. Đồng thời càng nhiều biến động của thần linh đang bùng phát từ bên trong tượng điêu khắc, thiên địa đại loạn. Nhưng vẻ mặt của Hứa Thanh vẫn bình tĩnh, giọng nói của hắn như gió lạnh, dường như thổi đến từ địa ngục, bao phủ toàn bộ ngục giam thần linh, quét sạch tứ phương tinh không. Đồng thời giọng nói của hắn cũng khiến những tên cai ngục và hai vị giám ngục trưởng ở đây an tâm lại. Đối với hai vị giám ngục trưởng mà nói, thì bất kể mục đích ban đầu của Hứa Thanh và những người đi cùng hắn là gì, nhưng ít nhất vào lúc này, sự bình tĩnh của Hứa Thanh mang lại cho họ niềm tin. Vì vậy mà họ không chút do dự lập tức bước lên, cúi người hành lễ trước mặt Hứa Thanh và không chút chần chờ lấy ra ngọc giản quyền hạn của mình đối với nhà tù này. Thừa nhận lời của Hứa Thanh là tiếp quản nhà tù vào lúc này. Hứa Thanh cũng không nói thêm một lời, giơ tay chộp lấy, nắm ngọc giản quyền hạn nhà tù, rồi lập tức sử dụng quyền hạn này mở ra toàn bộ các trận pháp phong ấn bên trong. Đồng thời hắn nhìn về phía giám ngục trưởng trước mặt. Hai vị, nơi này có giam cầm chân thần nào không? Nếu đổi lại là trước đây thì hai người sẽ không đáp lại câu hỏi này, nhưng giờ phút này họ không dám giấu giếm mà thành thật trả lời. Có một thân thể tàn phá đã được thanh tẩy rồi, chính là tượng điêu khắc này. Lời nói của hai người khiến Hứa Thanh nhau mắt lại. Hắn nhìn tượng điêu khắc nơi mình đang đứng. Khi mà đến đây, trước đó thì hắn đã chú ý đến cái tượng điêu khắc này. Bây giờ nghe vậy, hắn thay đổi ý định bước vào bên trong nhà tù, mà lập tức ra lệnh. Hai người lập tức báo cáo việc này lên thiên ngoại thiên thuộc quyền hạn của mình, đồng thời mang theo những tên cai ngục này, canh giữ các lối ra vào, không cho phép bất kỳ thần linh nào xông ra. Hải tảo, trấn áp tất cả thần quang, rễ cây cắm sâu vào nhà tù, hỗ trợ trấn áp, rồi phân tán thân thể của người ra, bao phủ lên tượng điêu khắc nhà tù này, tạo thành tuyến phòng thủ thứ hai. Chu Chính Lập, ngươi vào trong nhà tù, liên lạc với tất cả các đạo hữu, trấn áp thần linh, đồng thời điều tra rõ ràng tình hình nổi loạn cụ thể. Với sức mạnh của các ngươi, chỉ cần không phải đối mặt với chân thần là có thể tự trấn áp. Còn về cái tượng điêu khắc chân thần này, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên hàn quang, ta sẽ xử lý. Chu Chính Lập lập tức đáp ứng, thân hình nhoáng lên, lao thẳng vào nhà tù. Về phương pháp cụ thể như thế nào, cũng như cách trấn áp ra sao, hắn tự có cách của mình. Hứa Thanh cũng không quan tâm nhiều đến điểm này. Đối với năng lực của Chu Chính Lập thì hắn đã được tự mắt chứng kiến. Biết rõ, trừ phi là đối phương cố ý, nếu không thì nhất định là có thể xử lý tốt. Đồng thời hai vị giám ngục trưởng cũng tuân theo lời Hứa Thanh. Một bên thì báo cáo việc này lên trên, một bên dẫn theo những tên cai ngục ở đây, phân tán ra trấn áp các lối ra vào. Ở trên bầu trời, hải tảo hiện ra, 20 chiếc lá của nó nhanh chóng phình lớn, cuối cùng như che khuất cả bầu trời, rơi xuống trên những cột sáng màu vàng kim, phong ấn ánh sáng lại. Thân thể nó cũng xuất hiện trên bầu trời sau, hình thể khổng lồ mở rộng, bao vây lấy tượng điêu khắc. Vô số rễ cây cũng từ trên trời phủ xuống, một phần thì che giấu những ánh sáng màu vàng kim khác, một phần khác thì theo lối ra vào, thăm dò vào bên trong nhà tù. Mỗi người một việc, tất cả đều tiến hành theo đúng trật tự. Cứ như vậy thời gian dần trôi qua, lớp ngoài dần dần được chấn áp, bên trong cũng theo sự tiến vào của Chu Chính Lập mà nhanh chóng có hiệu quả. Tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn có sóng gió, như lúc này tượng điêu khắc vốn đang dần bình tĩnh trở lại, đột nhiên rung chuyển một cái, mơ hồ như có tiếng gầm rú của thần linh vang vọng ở trong tâm thần tất cả các tu sĩ rồi chuyển ra khắp mọi nơi. Và không chỉ có một tiếng mà là liên tiếp, thậm chí còn thu hút nguyên chất tụ tập thần quyền ở đây. Dường như là cuộc bình định trong nhà tổ đã đến một bước ngoặt quan trọng. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên tinh quang, bước lên trời, ngồi xếp bằng giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống tượng điêu khắc thần linh phía dưới, sau đó vận chuyển tu vi trong cơ thể. Lực lượng chuẩn tiên bùng nổ dữ dội, tạo thành một áp lực khủng bố bao phủ bát phương, xoắn nát cả hư vô, làm lu mờ mọi thứ, thay đổi quy tắc ảnh hưởng đến không gian và thời gian. Sau đó khi mà ý niệm quán dao động, tiên thai quán cũng đột ngột xuất hiện bên ngoài cơ thể. Lúc đầu thì chỉ có vài trượng, sau đó thì phồng lên càng ngày càng lớn, cuối cùng hiện ra trước thiên đệ này là một cỗ thân thể bao la. Kích thước tương đương với bức tượng điêu khắc này mang lại một loại cảm giác linh thiêng, đặc biệt là bên trong còn có ánh sáng lõi lưu chuyển, gia trì cho tiên thai, khiến uy lực của tiên thai lúc này mạnh hơn gấp nhiều lần. Và trong hạch tâm của ánh sáng đó tồn tại một tòa tiên cung. Cung điện đó toát ra vẻ cổ xưa lâu đời, chứa đựng sự tối cao và tôn nghiêm, và còn liên kết với một thiên ngoại thiên khác. Tối cao tự nhiên, lúc này đang tỏa sáng chính là cực quang tiên cung. Sự xuất hiện của nó khiến tiên thai của Hứa Thanh mang lại cảm giác huy hoàng, dường như không còn là ảo ảnh, gần như chân thật, mà khí tức từ trên người hắn vào lúc này cũng cuồn cuộn không ngừng, tàn phá bừa bãi chung quanh, rồi rơi xuống tượng điêu khắc của nhà tù. Tượng điêu khắc phát ra tiếng kêu kèn két, tất cả khí tức dị thường tản ra đều bị áp chế vào lúc này, không thể tản mát ra ngoài chút nào. Ngay cả tiếng gầm rú của thần linh vào lúc này cũng bị xóa bỏ. Đồng thời uy lực của Hứa Thanh cũng thấm vào trong tượng điêu khắc, quét ngang nhà tù trong đó. Từ trên xuống dưới từng lớp thúc đẩy, tuy nhiên việc ra tay với hắn chỉ mới bắt đầu. Lúc này Hứa Thanh ánh mắt lộ ra tinh quang, tiên thai giơ tay phải lên kết ấn, tích lũy lực lượng của chính mình. Nguyên chất nồng đậm từ bốn phương ùa đến, lực lượng tiên thai đang được để thăng lên cực hạn. Đồng thời một cây đinh sắt cũng xuất hiện bên cạnh Hứa Thanh, phát ra tiếng ong ong cũng đang tích tụ sức mạnh. Nó phát ra ý chí sắc bén, dường như có thể xuyên thấu tất cả. Thêm vào đó là hiến song song bùng nổ, tạo thành vô số không gian thời gian, chồng chéo lên nhau, xuất hiện chung quanh Hứa Thanh. Cảnh tượng này có thể nói là dị tượng. Ngẩng đầu nhìn lên sẽ cho người ta một loại cảm giác như phải đối mặt với muôn vàn chư thiên. Thật sự là trong những không gian thời gian được hình thành đó, mỗi một mảnh đều có thân thể tiên thai bao la của Hứa Thanh. Lúc này đang nhìn xuống từ trên trời, giống như muôn vàn tiên linh từ chư thiên giáng lâm. Như vậy áp lực tự nhiên là khủng bố. Trên tượng điêu khắc, những tên cai ngục trấn áp lối vào và hai vị giám ngục trưởng lúc này tâm thần rung động dữ dội. Những tên cai ngục kia thân thể đều đang run rẩy, là dị tộc thì vốn đã bị nhân tộc thống trị. Bây giờ khí thức của Hứa Thanh lại vô cùng bao la, khiến họ như gặp phải tiên nhân. Còn hai vị giám ngục trưởng thì cũng thở hổn hển, cảm nhận của họ sâu sắc hơn đám cai ngục bình thường. Cái loại cảm giác như đối mặt với hạ tiên đó là vô cùng mạnh mẽ. Hắn không phải hạ tiên, nhưng áp lực này đã vô cùng gần rồi. Trong lòng hai người tràn đầy kính sợ, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ đã nhìn ra cuộc nổi loạn của thần linh này ở dưới sự chấn áp kép cả trong lẫn ngoài của Hứa Thanh và những người đi cùng hắn, lúc này đã không còn vấn đề gì lớn nữa. Mà thực tế cũng đúng như vậy, những thần linh ở đây trước đó rốt cuộc cũng đang bị giam cầm, dù chúng có ý định nổi loạn, nhưng rốt cuộc thì mọi thứ vẫn còn chưa được chuẩn bị xong. Lúc này hành động vội vàng tự nhiên còn tồn tại rất nhiều thiếu sót. Vì vậy dần dần khí tức của thần linh ngày càng giảm, dần bình tĩnh lại. Nhưng vẻ mặt của Hứa Thanh lại không vì sự bình tĩnh này mà buông lỏng, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Ý chí hắn tích tụ sức mạnh không hề giảm bớt chút nào mà ngày càng ngưng thực. Bởi vì hắn cảm giác được một tia ý thức hồi phục vô cùng khó nhận biết đang từ từ dâng lên trong bức tượng điêu khắc này. Cảnh tượng này hắn không phải lần đầu tiên cảm nhận được. Năm đó ở ngoại hải của đại lục Vọng Cổ, ta và đại sư huynh, theo yêu cầu của Ngọc Lưu Trần, trở thành mồi nhử, ra ngoài giúp hắn câu cá. Lúc đó cá mà hắn muốn câu, chính là một vị chân thần sắp trở lại. Cái cảm giác lúc đó giống hệt như lúc này vậy. Gần như trong khoảnh khắc ý nghĩ của Hứa Thanh dâng lên, tượng điêu khắc nơi giam cầm thần linh đột nhiên gầm rú, dường như có một lực lượng không thể chống lại đang bùng phát từ bên trong, cuồn cuộn không ngừng. Những cột sáng màu vàng kim từ trong tượng điêu khắc lao ra, những chiếc lá của hải tảo khó lòng che khuất. Từng tia khí tức thần linh đang bay lên trời, tạo thành một cột sương mù quỷ dị kéo lên phía trên. Những tiếng thì thầm có thể khiến tâm thần người ta bị xoắn nát, cũng vào lúc này vang vọng từ bên trong nhà tù, khiến cho tất cả những người nghe thấy sắc mặt đều đại biến. Đồng thời mặt đất cuồn cuộn, từ những lối ra vào, từng bóng người nhanh chóng xông ra. Những người xuất hiện này chính là những tu sĩ phi thăng, Tinh Hoàn Tử, Tà Linh Tử, Lý Mộng Thổ, Viễn Sơn Tố, còn có Thiên Quân Tịch Dị cũng ở trong số đó. Mỗi người mang theo vẻ mặt ngưng trọng, không ít người trên người đều mang thương tích. Chu Chính Lập cũng nằm trong số đó. Khi bay ra, giọng nói quán nhanh chóng chuyển ra ngoài. Chủ thượng, phần lớn thần linh nổi loạn phía dưới đã bị trấn áp, nhưng mà nghi thức của chúng trước đó đã hoàn thành, không thể đảo ngược. Chúng đang phục hồi một vị chân thần. Gần như trong khoảnh khắc lời nói của Chu Chính Lập chuyển ra, tượng điêu khắc hình con nhện này, lực lượng dung chuyển lại nổi lên, phát ra những tiếng động ầm ầm chấn động cả màng nhĩ. Mặt đất càng vỡ vụn, xuất hiện những vết nứt, tượng điêu khắc con nhện vốn đang nhắm mắt, lúc này dưới sự cuồn cuộn của mặt đất dường như muốn mở ra. Đồng thời một loại lực lượng dẫn dắt nào đó từ trong cõi hư vô và cũng đến từ hư vô, biến thành chân danh, dung nhập vào trong tiếng thì thầm, khiến nó rõ ràng hơn, như đang gọi một cái tên. Tất Ma Tư, Tất Ma Tư. Chân thần bất diệt, chỉ cần chân danh còn tồn tại, chỉ cần còn người nhớ tới thì dù hắn có ngã xuống, cuối cùng rồi cũng sẽ trở lại. Bây giờ một vị chân thần của đệ ngũ tinh cầu năm đó bị tu sĩ trấn áp, hắn rõ ràng là đang trở lại. Tượng điêu khắc con nhện tiếp tục vỡ vụn, tất cả tu sĩ trên đó lúc này đều đã bay lên, mỗi người có những biến hóa khác nhau, Hứa Thanh thì rất ngưng trọng. Điều hắn nghĩ đến chính là Ngọc Lưu Trần năm đó. Mà lúc này, ngoại vi của nhà tù, vòng xoáy bụi bặm hư vô tạo thành cũng đang gầm rú. Tứ phương thiên vô đới đều đang xoắn nát, sinh sôi dị thường. Thần khí bốc lên biến thành một giọng nói lạnh lẽo, truyền vào trong lòng tất cả tu sĩ ở đây. Ta, Tất Ma Tư. Giọng nói này khiến tu sĩ ở đây tâm thần hỗn loạn, xuất hiện ý chí bị ô nhiễm. Thêm vào đó có một số người trực tiếp là thất khiếu chảy máu, toàn thân thịt và máu dường như muốn tách rời ra, dường như muốn sinh ra vô số tạp niệm, mà mỗi một tạp niệm này đều muốn tự độc lập. Đó chính là uy lực của chân thần. Tuy nhiên, chưa đợi tiếng nói của chân thần kết thúc, trong mắt Hứa Thanh đã tràn đầy chiến ý. Năm đó Ngọc Lưu Trần có thể dùng cảnh giới thần đài để mưu đồ chân thần. Hắn có thể, vậy thì với thực lực của ta bây giờ, đối mặt với chân thần yếu ớt đang trở lại này cũng không phải là không thể. Trong lòng Hứa Thanh trào lên sát ý mãnh liệt, hắn giơ tay đè xuống, tiên thai của hắn lập tức tỏa sáng. Cây sắt lộ ra vẻ sắc bén, từng mảnh không gian thời gian đều cuộn lên, tất cả những gì tích tụ trước đó lúc này, toàn bộ đều bùng nổ. Cùng lúc đó ở tại thiên vô đới, ngục giam thần linh đột nhiên rung chuyển, khí thức của thần linh bùng nổ mạnh mẽ, tinh không bốn phía đã xuất hiện từng luồng ý niệm. Phi tiên khó lòng dò xét đang giáng lâm, đó là các vị tuần tra đến từ Linh Quang Thiên Ngoại Thiên và Cửu Ngạn Thiên Ngoại Thiên. Ngay khi nơi này xuất hiện dị thường thì bọn họ đã lập tức cảm ứng được và chạy tới, dự định chỉnh đốn lại trật tự nơi đây. Thế nhưng, ngay lúc ý niệm của bọn họ sắp hình thành, một giọng nói bình tĩnh âm thầm vang lên, truyền vào ý niệm của các tiên. Để hắn thử xem, cũng để cho thế hệ bọn họ cảm nhận cái gì gọi là chân thần. Những ý niệm vừa giáng lâm liền chấn động, sau đó đồng thanh chuyển ra tiếng nói thống nhất. Tuần Cửu Ngạn tiên chỉ. Lúc này, khí thức thần linh tại thiên vô đới không ngừng tăng cao, càng lúc càng dữ dội. Ở trên ngục giam, bất kể là hai vị giám ngục trưởng hay là Tinh Hoàn Tử và những người khác đều nhanh chóng lùi lại, sắc mặt tràn đầy sự ngưng trọng. Từng người đều thi triển tu vi, phòng ngự toàn diện. Ngay cả Hải Tảo cũng không ngoại lệ. Bọn họ hiểu rõ thứ mà họ phải đối mặt vào lúc này không phải một vị thần linh tầm thường mà là một tồn tại đang khôi phục thành chân thần. Chân thần nó có cấp bậc ngang hàng với hạ tiên, cộng thêm về sự quỷ dị, thậm chí là còn vượt xa hạ tiên nữa. Dù sao thì thần linh mới là cư dân bản địa của thượng hành tinh cầu, là những kẻ có thể hấp thu nguyên khí thuần khiết nhất của thượng hành tinh cầu, từ đó thích ứng với sự tồn tại của nơi này hơn xa tu sĩ. Hơn nữa thần linh còn trường tồn bất diệt, vì vậy khi đối mặt với chân thần, áp lực đè nặng lên các tu sĩ là điều khó tránh. Mặc dù bọn họ biết rõ rằng ở trong địa ngũ tinh cầu hiện tại, một tôn chân thần hồi sinh xét về tổng thể không phải điều gì đáng sợ cả. Việc áp chế nó không khó, chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí không cần tiên chủ phải ra tay, mà chỉ một đạo pháp chỉ, mời một hạ tiên đến đây là có thể trấn áp được ngay. Nhưng việc trực tiếp chứng kiến một sự kiện hồi sinh như vậy, nó mang lại một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Dẫu hiểu rằng đối với đệ ngũ tinh cầu thì việc này chẳng tính là gì, nhưng khi tận mắt chứng kiến một tôn chân thần hồi sinh và trực tiếp cảm nhận được khí tức khủng bố của nó, cái loại ba động này, sự quỷ dị xoắn vặn linh hồn khiến tất cả những ai có mặt tại đây đều không khỏi chấn động tâm thần. Vì vậy mọi người đồng loạt tự mình phòng ngự, toàn lực rút lui, chỉ trừ có Hứa Thanh. Vào lúc này không những không rút lui, toàn thân Hứa Thanh bùng tỏa chiến lực, ánh mắt sắc bén bùng lên ánh mắt lạnh lẽo. Dưới ánh mắt của mọi người, hắn trực tiếp đối diện với bức tượng điêu khắc hình nhện khổng lồ kia. Thậm chí tay phải hắn giơ lên, toàn bộ lực lượng của bản thân đồng loạt bộc phát. Chỉ trong chớp mắt, thiết thiêm của hắn đã được tích lũy từ lâu sáng rực, từng tầng không gian chung quanh gào rú, tiên thai phía sau càng thêm rực rỡ. Hắn muốn thử đồ thần. Ngay khoảnh khắc Hứa Thanh xuất thủ, tượng điêu khắc hình nhện khổng lồ chấn động toàn thân, ý niệm phục sinh bùng nổ mãnh liệt. Tám cánh tay nhện của cái tượng điêu khắc lóe sáng kim quang rực rỡ, đồng loạt chuyển động. Kim quang tản ra chính là thần quang của thần linh, bắn ra các hướng. Những cánh tay của nó như tám dải cầu vồng màu vàng chắn ở trước mặt, hóa thành một tầng màn sáng màu vàng. Mà bên trong màn sáng, đôi mắt của tượng điêu khắc đột ngột mở ra. Ánh nhìn lạnh lùng, kim quang càng thêm mãnh liệt như biển cả cuộn trào, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ tinh không. Khí tức của thần linh càng thêm nồng đậm, âm thanh thì thầm càng lúc vang lên. Đó là âm thanh của Tất Ma Tư, chấn động bảng nhĩ, lay động linh hồn. Hắn đang đẩy nhanh tốc độ hồi sinh của mình. Cùng lúc đó bàn tay giơ lên của Hứa Thanh cũng hạ xuống. Trong khoảnh khắc thiết thiêm quán lao ra trước tiên, tốc độ nhanh như ánh chớp, xuyên qua tinh không. Tiên quang ở bên trong lóe sáng với uy lực kinh thiên động địa. Đây là bảo vật do Hạ Tiên luyện chế, nó chứa đựng một kích toàn lực của Hứa Thanh ở cấp độ chuẩn tiên. Đây là một kích chứa đựng cả hiến của hắn, là một kích mang theo uy thế của Cực Quang Tiên Cung, thậm chí là của Thiên Ngoại Thiên. Đây cũng là một kích mang theo thiên lý. Chất liệu lẫn sự tích tụ trước đó đều khiến cho thiết thiêm trở thành một bảo vật siêu cấp. Lúc này, nơi mà nó đi qua, hư vô vỡ nát, tinh công xuất hiện một loạt những lỗ đen. Độ sắc bén của nó dường như không gì có thể ngăn cản. Chỉ trong nháy mắt nó đã đến trước tầng màn sáng màu vàng trong tượng điêu khắc hình nhện, rồi mạnh mẽ đâm xuống. Tiếng gầm rú cuồn cuộn vang lên, nhưng nó không thể xuyên thủng mà bị ngăn cản lại ở trước kim quang. Tượng điêu khắc đó chính là tàn thể của chân thần trong quá trình hồi sinh và cũng là vật chứa. Lúc này chân thần không có ngủ say mà đang trong giai đoạn hồi sinh, cho nên màn sáng màu vàng hắn tản ra cũng khủng bố không kém. Vì vậy thiết thiêm không những không thể xuyên thủng mà kim quang còn lan xuống muốn nuốt chửng và đồng hóa nó. Ngay sau đó là một tiếng chuông ngân vang, thân thể Hứa Thanh chấn động bước tới phía trước, đồng thời móc ra một cái chuông. Chiếc chuông này chứa đựng một tia ý niệm của thần chủ, và ngay khi tiếng chuông vang lên thì cả tinh không đều chấn động. Cho dù là tu sĩ hay thần linh, tất cả đều bị tiếng chuông làm cho đình trệ, vận chuyển trong cơ thể bị tạm dừng ở những mức độ khác nhau. Ngay cả tầng màn sáng màu vàng cũng xuất hiện khoảnh khắc đình trệ lại, mà uy lực của thiết thiêm vào khoảnh khắc này càng bộc phát mãnh liệt, tạo thành thế lực như núi đổ biển gầm, cuốn theo ý niệm hủy diệt vô biên, đột ngột xuyên thủng màn sáng màu vàng, lao thẳng vào giữa chân mày của tượng điêu khắc. Tốc độ nhanh như chớp và sức mạnh thì bùng nổ dữ dội, trực tiếp xuyên thủng. Tượng điêu khắc hình nhện cũng rung chuyển dữ dội, trong tiếng thét kinh hãi từ xa của các tu sĩ, họ tận mắt chứng kiến tượng điêu khắc hình nhện này, sau khi rung chuyển thì đã xuất hiện vết nứt, sau đó vỡ ra thành từng mảnh rồi hoàn toàn sụp đổ. Nhưng không có một ai cảm thấy nhẹ nhõm cả, bởi lẽ sau khi tượng điêu khắc tàn vỡ, khí thức thần linh cũng không hề tiêu biến. Cái loại cảm giác hồi sinh kỳ dị ấy nó vẫn còn tồn tại, thậm chí là tiếng thì thầm của thần linh vẫn vang vọng không dứt bên tai. Tựa như là sự vỡ nát này chỉ là tầng bề mặt nông cạn nhất của một tôn chân thần đang hồi sinh mà thôi. Ngay sau đó một cỗ lực lượng còn kinh khủng hơn bất ngờ giáng xuống từ trong hư vô. Nơi nó đi qua, tinh không vặn vẹo, chúng sinh run rẩy không ngừng. Đây chính là lực lượng của thần linh. Lực lượng này dày đặc như biển sao, vượt qua cả thiên uy, quét sạch mọi thứ tại nơi này, làm tiếng thì thầm của thần linh càng lớn hơn. Khu vực này tựa như một tờ giấy, bắt đầu bị gấp lại. Nhưng mà sự gấp lại này chỉ tồn tại trong ý thức, chứ không thực sự diễn ra trong tinh không. Tựa như không gian tại nơi đây bị phân ra thành hai tầng. Tầng dưới là nơi mọi người đang đứng, còn tầng trên vừa chỉ thêm vào. Chỉ tồn tại những mảnh vỡ của tượng điêu khắc thôi. Cái sự gấp ấy xảy ra ở tầng không gian phía trên. Do vậy chúng không ảnh hưởng đến chúng sinh, chỉ bao gồm những mảnh vỡ của tượng điêu khắc. Hơn nữa sự gấp lại này nó không chỉ diễn ra một lần, mà trong khoảnh khắc đã gấp lại vô số lần rồi. Ngay sau đó những mảnh vỡ nát của tượng điêu khắc hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, tất cả đều bị che giấu, ngay cả khí tức thần linh trước đó đang tăng cao, lực lượng hồi sinh và tiếng thì thầm cũng theo sự gấp lại này mà ẩn giấu đi không thấy, cứ như thể mọi thứ chưa từng xảy ra. Tinh không trở lại tĩnh lặng như trước, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Cảnh tượng này quá quỷ dị, thậm chí khiến người ta không khỏi nghĩ đến khả năng rằng là có một vị hạ tiên vô hình nào đó đã xuất hiện, hóa giải đi cái sự phục sinh của chân thần. Không đúng, hắn muốn chạy. Nhưng rất nhanh đã có người nhận ra điều bất thường. Hứa Thành vì là người trực tiếp ra tay cho nên nhận ra sự thật nhanh hơn các tu sĩ khác. Hầu như cùng lúc sự gấp lại bắt đầu, từng tầng không gian hiến song song mắn tạo ra lập tức phủ xuống, hiến không gian với lực lượng song song ầm ầm lan tỏa, từng mảnh không gian trực tiếp chấn áp xuống nơi này, khiến cho thời gian trong tinh không ngực chuyển, không gian gợn sóng không ngừng. Sau đó bên trong không gian của Hứa Thanh, từng người kết ấn, từng người vận chuyển lực lượng hiến của bản thân, bắt đầu nghịch chuyển. Sự gấp lại bao nhiêu lần, nghịch chuyển sẽ mở ra bấy nhiêu lần. Do đó, ở trong cảm quan tất cả mọi thứ tại nơi đây dường như đang ngược dòng. Khí thức thần linh biến mất này lại xuất hiện, tiếng thì thầm đã bị yên tĩnh lại một lần nữa vang lên. Lực lượng hồi sinh lại một lần nữa hiện ra. Những mảnh vỡ của tượng điêu khắc từng bị ẩn giấu giờ lại lộ diện, nhưng hình dạng của chúng đã thay đổi lớn, không còn là chất liệu đá của tượng điêu khắc nữa mà trở thành từng khối lông trắng, tựa như những khối thịt mọc lông trắng vậy, mà những sợi lông này quá dài, tựa như là tóc trắng bay lượn, đong đưa dưới những cái xúc tu lan tràn ra xung quanh. Toàn bộ mảnh vỡ của tượng điêu khắc đều biến thành như vậy. Hơn nữa từ mỗi sợi lông ấy tỏa ra một cảm giác xuyên thấu linh hồn, khiến cho tất cả những sinh linh không phải là thần linh đều cảm thấy linh hồn như bị xé rách, đau đớn đến tột cùng. Hứa Thành cũng tái mặt, linh hồn chấn động kịch liệt. Ngay lập tức tiên thai phía sau hắn lập tức bước ra, bao bọc lấy thân thể hắn. Thân thể của tiên thai phồng lên, sau đó giơ tay. Bàn tay này tựa như cả một mảng tinh không. Với thế lực tích tụ, uy thế vô thượng, bàn tay ấy mang theo thân thể bao la của tiên thai trong tinh không, mạnh mẽ lao xuống, một cú vồ xuống cực kỳ dữ dội như sư tử vồ thỏ. Ở trong tiên thai, cực quang tiên cung làm tiên cơ, ánh sáng rực rỡ và uy nghiêm lan tỏa khắp nơi, khiến tiên thai vào lúc này trở nên cực kỳ thần thánh. Bàn tay tiên thai với sự bao la vô tận, khi giơ lên như là che phủ cả hư không, ngăn cản tất cả. Những mảnh vỡ từ tượng điêu khắc đã hóa thành các khối lông trắng, đong đưa cũng phải dừng lại. Đây không chỉ là bàn tay của tiên thai, mà còn là sức mạnh đến từ cực quang tiên cung có thể áp chế tất cả. Ngay khoảnh khắc mà lòng bàn tay khổng lồ hạ xuống, dị biến đột nhiên xảy ra. Những sợi tóc trắng từ các mảnh vỡ bất ngờ bùng nổ, đan xen vào nhau với tốc độ kinh hoàng, tạo thành một tấm lưới nhện khổng lồ bao phủ cả tinh không, nó xuất hiện ngay dưới lòng bàn tay của Hứa Thanh. Tấm lưới nhện ấy rộng lớn vô cùng, trải dài khắp cả không gian. Sợi tơ nhện chính là những sợi tóc trắng, mà ở mỗi nút dao, hình dạng của các mảnh vỡ tượng điêu khắc lại thay đổi, trở thành những cái đầu mang theo vẻ mặt thống khổ. Có nam, có nữ, có già, có trẻ, có tu sĩ, cũng có cả thần linh nữa. Tất cả đều là những sinh linh từng bị chân thần này sát hại. Sinh mạng của họ dù chết đi, linh hồn vẫn không thoát ra được, vĩnh viễn bị giam cầm, trở thành một phần của vị chân thần này. Những chiếc đầu lâu đau khổ này ngăn cản bàn tay tiên thai của Hứa Thanh. Khi hai bên va chạm, không hề có tiếng gầm rú, nhưng cảm giác cộng hưởng xuyên qua hư vô tạo thành một cơn bão tinh không quét sạch mọi thứ trên đường đi. Những ngôi sao chạm phải cơn bão lớn ấy đều sụp đổ, vô số sao băng bị nghiền nát thành tro bụi. Sức mạnh phản chấn này khiến cho lòng bàn tay tiên thai bật lên, chịu đựng hai lần chấn động dữ dội và xuất hiện các dấu hiệu sụp đổ. Cảnh tượng ấy khiến tất cả tu sĩ chung quanh tái mặt. Hứa Thanh cũng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt sắc bén lộ ra vẻ kiên quyết. Hắn nhận thấy rằng tấm lưới nhện quỷ dị này phần lớn đã chuyển thành màu vàng, báo hiệu là cuộc hồi sinh đang dần hoàn thành. Ta đã dùng hết lực lượng mạnh nhất nhưng vẫn không thể áp chế tôn chân thần ở trạng thái yếu ớt này. Hứa Thanh trầm ngâm. Hắn hiểu rằng kế hoạch năm xưa của Ngọc Lưu Trần chỉ nhắm vào một tôn chân thần còn chưa kịp hồi sinh, hoàn toàn khác với tình huống hiện tại mà hắn đang phải đối mặt. Dẫu vậy, hắn biết rõ, ngay cả khi lúc này từ bỏ thì điều đó cũng chẳng có gì quan trọng. Chân thần này dù có hồi sinh cũng không thể gây sóng gió ở đệ ngũ tinh cầu được. Hơn nữa, chỉ cần thời gian đủ dài, rất nhanh sẽ có hạ tiên xuất hiện để chấn áp hắn. Thậm chí Hứa Thanh cảm giác chung quanh lúc này có lẽ là đã có sự hiện diện của hạ tiên, chỉ là bọn họ chưa muốn ra tay mà thôi. Nhưng Hứa Thanh không muốn bỏ lỡ cơ hội, hắn muốn thử thêm lần nữa. Nếu có thể chấn áp được tôn chân thần đang hồi sinh này, hắn có thể rút ra nguyên chất vô tận, tạo thành một hồ nguyên chất để phục vụ cho con đường tu luyện sau này. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sáng kỳ dị, còn một cách nữa. Hắn vận toàn bộ nguyên chất trong cơ thể, tiên linh chi khí bùng phát mãnh liệt. Chúng ra chỉ cho tiên thai, khiến lòng bàn tay của tiên thai bật lên, nhưng chúng cũng trở nên dày đặc hơn, to lớn hơn. Đồng thời Hứa Thanh thúc đẩy cực quang tiên cung, làm cho uy lực của tiên cung bốc lên đến đỉnh điểm, khiến lòng bàn tay khổng lồ đạt đến sức mạnh gấp 10 lần trước đó. Đây là một luồng sức mạnh kinh người. Bàn tay khổng lồ lần nữa đè xuống, nhưng lần này không phải là vỗ, mà năm ngón tay như những cột trụ của tinh không mạnh mẽ chộp lấy tấm lưới nhện. Khi va chạm, Hứa Thành lại phun ra máu tươi. Lòng bàn tay tiên thai bị phản chấn sụp đổ, kéo theo cả cánh tay và toàn thân tiên thai bị tổn hại. Nhưng ánh mắt Hứa Thanh lúc này tràn đầy điên cuồng. Hắn thúc đẩy cực quang tiên cung, khiến tiên cung bùng nổ mãnh liệt, lấp đầy những nơi sụp đổ, tỏa ra ánh sáng bao trùm toàn bộ tinh hệ. Lực lượng hiến trong cực quang thiên ngoại thiên được mở ra toàn bộ, hình thành quy mô chuyển tống chưa từng có, phạm vi quấy động toàn bộ tinh vực. Hứa Thanh rõ ràng là muốn thay đổi chiến trường, hắn muốn chuyển cái vật dần hồi sinh của chân thần này vào thiên ngoại thiên của mình, rồi lợi dụng toàn bộ sức mạnh của thiên ngoại thiên để chấn áp chân thần đó. Ở trong khoảnh khắc tiếp theo, lực lượng truyền tống bùng nổ bao phủ lên mọi thứ. Hứa Thanh cùng với tấm lưới nhện bị tiên thai chộp lấy, liền biến mất trong nháy mắt. Cùng lúc đó, trong thiên vô đới, những tiên niệm mà người thường không thể nhận biết khẽ dao động, đồng loạt chuyển hướng nhìn về phía cực quang thiên ngoại thiên. Ở tại cửu ngạn thiên ngoại thiên, trong cửu ngạn tiên cung, một thân ảnh vĩ đại đang đứng trên đỉnh tháp cao nhất, chắp tay sau lưng nhìn ra xa xăm. Người đó mặc trường bào màu lam thẫm với thần sắc uy nghiêm. Tất Ma Tư, năm xưa ở đệ ngũ tinh cầu, vị thần thống khổ, thanh danh hiển hách, với thần quyền có thể tạo ảo giác đau đớn cực hạn cho linh hồn, biến nỗi đau thành sức mạnh của mình. Tiên tôn từng nói, ảo giác của vị chân thần này không hoàn toàn là giả mà còn có phần chân thực. Vậy thì Hứa Thành, lần này cơ hội đã trao cho ngươi, có nắm bắt được hay không đều là tạo hóa của ngươi cả. Cõi cực quang thiên ngoại thiên năm xưa nay được gọi là Thanh Thiên. Trong cõi giới này có vô số vũ trụ bao la, những mảnh tinh không vô tận cùng với vô số tinh cầu hiện hữu, những ngôi sao vốn đang tỏa sáng rực rỡ, phát ra ánh sáng riêng biệt của mình. Nhưng trong khoảnh khắc này, toàn bộ thiên ngoại thiên chìm vào bóng tối, như thể ánh sáng của chúng bị một sức mạnh vô hình hút sạch. Ở tại trung tâm của thiên ngoại thiên, rộng lớn không bến bờ, nơi mà cả phàm nhân lẫn tù sĩ cấp thấp không thể nào chạm tới, một cái hố đen khổng lồ lặng lẽ xuất hiện. Ở trên hố đen ấy có một tấm mạc nhện khổng lồ lan rộng ra khắp cả không gian. Những sợi tơ nhện được tạo thành từ tóc trắng, những nút thắt xuất hiện từ đầu lâu. Khi mạc nhện mở rộng, khí thức chân thần bên trong cũng bùng nổ, mạnh mẽ đến mức dường như là không thể kìm hãm. Cùng lúc đó, từ mỗi chiếc đầu lâu trên mạc nhện vang lên những tiếng thì thầm. Tất Ma Tư, Tất Ma Tư. Âm thanh này vốn vô hình, nhưng trong mạng nhện được ban cho thần ý. Chúng biến thành từng luồng thần quyền, hội tụ vào trung tâm của mạng nhện. Tại đó có một thân ảnh dần hiện ra, nửa người nửa nhện, toàn thân bảy phần là màu vàng kim. Khi thân ảnh này xuất hiện, tiếng thì thầm càng mãnh liệt hơn, khí tức hồi sinh cũng đạt tới cực hạn. Uy thế thuộc về chân thần bao phủ toàn bộ tinh không. Ở bên cạnh mạng nhện, tiên phôi của Hứa Thanh sừng sững đứng đó, khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt lạnh lùng. Tay phải quán giơ cao, phía trên là một tòa tiên cung khổng lồ tỏa ánh sáng chói lọi, chiếu rọi cả vùng trời. Ánh mắt Hứa Thanh khóa chặt thân ảnh nửa người nửa nhện ở trung tâm của mạng nhện. Ngay khi ánh mắt hắn dừng lại, tay phải của Hứa Thanh đột ngột hạ xuống, tiên cung nổ vang. Cùng lúc đó, hố đen bên dưới mạng nhện phối hợp giáp công, kéo theo toàn bộ sức mạnh của thiên ngoại thiên để chấn áp. Thân ảnh nửa người nửa nhện cũng ngẩng đầu, đôi mắt màu vàng kim lạnh lẽo nhìn thẳng vào Hứa Thanh. Ánh mắt vô hình quán và Hứa Thanh giao nhau trong khoảnh khắc. Đó không chỉ là sự giao thoa của ánh mắt mà còn sự va chạm của linh hồn và một tầng liên kết ở cấp độ nguyên chất. Khoảnh khắc ấy trước mắt Hứa Thanh mọi thứ dường như lóe lên, nhưng ngay sau đó lại trở về bình thường. Tiên cung ầm ầm hạ xuống, mạnh mẽ chấn áp mạng nhện. Thân hình nửa người nửa nhện kia dãy giụa dữ dội, nhưng mà trước sức nặng của thiên ngoại thiên, hắn dường như không thể chống lại. Thần quyền và thần uy từ thân ảnh không ngừng trỗi dậy, khiến Hứa Thanh toàn thân run rẩy, máu tươi không ngừng phun ra, linh hồn và nhục thân như bị xé rách. Nhưng mà với ý chí cứng cỏi, Hứa Thanh lấy bản thân làm điểm tựa, điều động sức mạnh của toàn bộ thiên ngoại thiên. Cuối cùng, sau cái giá rất lớn, hắn đã thành công. Mạng nhện cùng thân ảnh nửa người nửa nhện bị đẩy xuống hố đen khổng lồ, chấm dứt sự hồi sinh. Sự mệt mỏi tràn ngập cơ thể Hứa Thanh, hắn ngồi xếp bằng trên hố đen, bắt đầu hấp thu nguyên chất tuôn trào ra từ trong đó để điều dưỡng cơ thể, đồng thời giúp cho Tiên Phôi trưởng thành. Hứa Thành quên mất thời gian, cũng quên đi sứ mệnh siêu vật sứ của mình, hoàn toàn đắm chìm trong việc tu luyện. Tu vi quán không ngừng tăng lên từ chuẩn tiên sơ kỳ, thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã là 10 năm. Khi Hứa Thanh mở mắt thì đã đạt tới cảnh giới chuẩn tiên đại viên mãn. Cảm giác đỉnh phong tràn đầy trong cơ thể khiến hắn thoáng chốc thất thần. Nhưng rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần, nhớ về những gì đã xảy ra, đặc biệt là sứ mệnh siêu vật sứ của mình. Thời gian vẫn còn, chỉ cần tiến thêm một bước là ta có thể trở về vọng cổ. Trong mắt Hứa Thanh ánh lên vẻ mong đợi. Hắn rời khỏi thiên ngoại thiên, trở lại thiên vô đới, nơi bức tượng nhà tù đã từng tồn tại. Nhưng lúc này nhà tù và bức tượng đã biến mất, cả ngục tốt và giám ngục trưởng cũng đã rời đi. Tuy nhiên tinh hoàn tử và những người trong đội thì vẫn đang chờ đợi. Khi thấy Hứa Thanh trở về, thần sắc họ thoáng sao động, cả nhóm cùng rời đi, trở về siêu vật thi để giao nộp chiến lợi phẩm. Sau đó qua những nhiệm vụ tiếp theo, danh tiếng đội của Hứa Thanh đã lan rộng khắp cửu ngạn thiên ngoại thiên. Cuối cùng họ được sắp xếp tham gia chiến trường giữa tinh cầu thứ tư và thứ năm. Tại đây đội của Hứa Thanh liên tiếp lập công, thậm chí còn bắt sống được một thần nữ, con cháu trực hệ của thần chủ. Nhờ công lao to lớn trên chiến trường, danh tiếng Hứa Thanh ngày càng lan rộng, vang vọng trong tai của chúng tu. Đồng thời việc cực quang thiên ngoại thiên thuộc về hắn cũng đã chuyển ra khắp nơi, khiến tên tuổi Hứa Thanh trở thành tâm điểm chú ý. Đối với Hứa Thanh, mọi điều trong trải nghiệm quán có vẻ như trôi qua rất chậm. Nhưng khi ngoảnh lại, hắn nhận ra tất cả đã trôi đi rất nhanh chóng. Cho đến một ngày trên chiến trường, hắn đối mặt một vị thần chủ đến từ tinh cầu thứ tư. Trận chiến đó dù Hứa Thanh đã đạt đến sức mạnh có thể giao đấu với Hạ Tiên, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại. Toàn bộ tu sĩ trong đội quán tử trận. Bản thân Hứa Thanh bị trọng thương thập tử nhập sinh, phải trốn vào thời không để thoát thân. Tuy nhiên sự truy đuổi không ngừng lại, cuối cùng hắn buộc phải lao vào thời không loạn hải, một vùng hỗn loạn vô tận để ẩn giấu tung tích. Trong loạn hải ấy dù tạm thời thoát được nguy hiểm, nhưng thương thế quá nặng khiến Hứa Thanh không thể chống chọi được. Hắn lạc lối trong dòng chảy hỗn loạn của thời không, trôi dạt mãi vào sâu trong vô định. Không biết là trôi qua bao lâu, Hứa Thanh cuối cùng tỉnh lại, hắn quyết tâm dãy dụa trở về. Dựa vào vận may và sự hiểu biết về thời không, hắn trải qua vô số thất bại và khó khăn, cố gắng tìm cách thoát ra. Cuối cùng vào một ngày nọ, hắn phát hiện ra một điểm nút để trở lại hiện thế. Hứa Thanh bước ra trở về thế giới thực. Nhưng khi hắn trở về thì chiến tranh vẫn chưa kết thúc, chỉ là một sự thật đáng sợ phơi bày ra trước mắt hắn. Thời gian hiện tại đã trôi qua 1.000 năm kể từ khi hắn mất tích. Sự thật này khiến Hứa Thanh chấn động run rẩy. 1.000 năm, hắn đã bỏ lỡ một khoảng thời gian không tưởng. Trong lòng hắn dâng lên nỗi sợ hãi và lo lắng mãnh liệt. Hứa Thanh lập tức rời khỏi chiến trường, dùng phương pháp từng đến tinh cầu thứ năm này để trở về đại lục vọng cổ. Trên đường trở về, trong lòng hắn tràn ngập những suy nghĩ rối bời. 1.000 năm, vậy thì vọng cổ giờ đây đã thành bộ dáng gì rồi? Khi đặt chân lên bầu trời vọng cổ, đôi mắt Hứa Thanh mất đi thần thái. Vọng cổ giờ đây khác xa so với lúc hắn rời đi, khắp nơi thần linh tung hoành, nhân tộc thì đã diệt vong. Ly Hạ Nhân Hoàng không rõ tung tích, hắn đến cố hương của nhân tộc, nơi từng dẫn vào Hoàng Thiên, nhưng nơi đó giờ đây đã sụp đổ. Hắn đến Nam Hoàng Châu, nhưng vùng đất ấy đã chìm xuống đáy biển vô tận hải. Hoàng Nham đã hóa thành tro tàn. Hứa Thanh lặng lẽ cảm nhận tất cả, đứng yên giữa sự hoang tàn của vọng cổ, cho đến khi bên tai hắn vang lên một tiếng thở dài. Âm thanh ấy thực sự là quen thuộc. Hứa Thanh chậm rãi quay đầu thì thấy một lão bà xuất hiện bên cạnh mình. Dáng vẻ của bà ta mơ hồ hơi quen mắt, bên cạnh là một con bướm héo úa đang bay lượn. Lão bà khản giọng nói, trước khi sư phụ mất đi, bà từng nói rằng năm xưa ngươi hỏi bà phương pháp rời đi và nói rằng sẽ trở về đúng hẹn. Nhưng mà 1.000 năm đã qua, ngươi đã đến muộn rất lâu. Bây giờ dù ngươi trở về thì còn ý nghĩa gì nữa? Hứa Thành lặng người nhìn lão bà. Lời nói của lão bà như từng nhát dao đâm vào lòng hắn. Lão bà ấy chính là vị nữ đệ tử của cung chủ Hạ Tiên Cung năm xưa, cũng chính là con bướm nhỏ năm đó. Ok, như vậy là mình nghĩ Hứa Thanh nó đang lọt vào trong cái ảo cảnh thôi, chứ chuyện mà diễn ra như thế thì hết mẹ chuyện rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này và chờ xem cái phần cải biến ở phần sau.